Xuyên sách thập niên 70, mỹ nhân trời sinh có thần lực. Chương 23:23, Bảo Ca và Hoàng Ca Ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có gì để chọn, Dư Dao đương nhiên chọn bán cả con. Như vậy thuận tiện hơn nhiều, hiện tại giá thịt lợn ở cửa hàng cung ứng kèm theo phiếu là 6 đến 7 hào một cân. Thịt lợn rừng không có mỡ sẽ rẻ hơn thịt lợn bình thường, như vậy thì chợ đen cũng sẽ không quá đắt đỏ. Được, vậy thì bán cả con, chỉ là tôi phải chia làm vài lần vận chuyển đến đây. Nghe vậy, người đàn ông mới ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ kỳ lạ, sau đó anh ta cũng không nói gì, chỉ nhìn về phía Bảo Ca. A Bảo, dẫn cô ấy ra cửa sau. Được rồi, Hoàng Ca. Bảo Ca đại khái là đã học qua kịch chèo, khi đối mặt với Hoàng Ca vẫn giữ dáng vẻ nịnh hót, rồi quay lại nhìn cô với vẻ mặt lạnh lùng. Đi theo tôi. Dư Dao cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá suôn sẻ, trong lòng càng trở nên cảnh giác hơn. Vì vậy, cô không nói gì suốt đường đi cho đến khi Bảo Ca đưa cô ra cửa sau. Lúc này, giọng điệu của Bảo Ca cũng nhẹ nhàng hơn. Nửa giờ nữa tôi sẽ đợi ở cổng này. Cẩn thận một chút. Dư Dao tất nhiên không có khả năng cảm thấy đối phương là đang quan tâm đờ ến mình, mà là đang bảo vệ căn cứ của họ. Thịt lợn rừng trước đó đã được cô chia nhỏ sẵn. Cô chỉ cần tìm một nơi để lấy đồ ra là được. Dư Dao cũng không vội, mà đi hỏi thăm về nhà máy dệt. Hiện tại chưa đến giữa trưa, đúng lúc là giờ làm việc, xung quanh xưởng dệt không có nhiều người, chỉ có một nhân viên bảo vệ ngồi ở phòng bảo vệ, cũng không biết đang làm gì. Khi thấy Dư Dao đi qua, vị đại thúc này mới nhấc mắt lên. Làm gì đấy, đại thúc lại giống như Bảo Ca lúc trước, nhìn cô từ trên xuống dưới, khiến Dư Dao cảm thấy khá khó chịu. Dư Dao không muốn bị phát hiện ngay lúc này, nên quyết định phải tranh thủ thời gian. Cô lấy ra một ít kẹo trái cây từ trong túi và đưa cho đại thúc. Đối phương là một người đàn ông khoảng 40-50 tuổi, chắc chắn có con cháu ở nhà. Hiện tại kẹo là hàng hiếm, đại thúc không thể không cảm tạ. Quả nhiên, đại thúc lặng lẽ bỏ kẹo vào túi, sắc mặt cũng trở nên hòa nhã hơn, hỏi. Hỏi thăm ai? Câu hỏi quen thuộc này cho thấy đại thúc ngày thường đã làm việc này nhiều lần. Cách chương.